không thích thì đừng đối tốt với em. Dương Kế Trầm, em không phải vật thay thế của ai hết. Em cũng không cần anh thích. Cô gái nhỏ nói một tràng khiến anh không thể hiểu được. Tôi không thích em. Tôi không thích mà mở tiệm trà sữa vì em, ngày nào cũng sang phòng tìm em, rồi chỉ sợ em ăn không ngon uống không tốt. Trông tôi rảnh lắm mà, chuyên đi tìm nữ sinh như em để chơi trò mập mờ. Giang Nhiễm đẩy Dương Kế Trầm, nhưng ngực anh lại cứng như đá, độ nóng cũng khiến tay cô nóng rát. Giang Nhiễm, đúng vậy, anh chỉ tìm em để chơi trò mập mờ. Rõ ràng anh không thích em, anh chỉ đùa em chơi thôi. Lúc cô hét lên giọng cũng đã run rẩy, sau đó nước mắt không khống chế được mà rơi xuống như tủi thân đến cùng cực. Dương Kế Trầm thở dài rồi đưa tay lau nước mắt cho cô, ai nói với em? Giang Nhiễm khóc không thành lời, cô vừa nấc vừa nói, anh không thích em đúng không? Chỉ vì em giống cô gái kia đúng không? Anh có thể đừng lại trêu chọc em nữa không? Dương Kế Trầm nhắm mắt lại, Chi Hạ nói với em. Giang Nhiễm cho là anh cam chịu, lòng cô đã đau đớn tới sắp đứng không vững rồi. Cô quệt mặt qua loa rồi định đi. Nhưng chân còn chưa rời đi thì trên môi đã nóng rực, hơi thở ấm áp của anh cũng lập tức phả vào mặt cô. Giữa răng môi đều là vị bia và thuốc lá, còn có cả hương vị quen thuộc kia trên người anh nữa. Dương Kế Trầm đẩy Giang Nhiễm áp vào thân cây, sau đó cúi đầu hôn xuống. Lần hôn này còn mãnh liệt và gấp gáp hơn lúc trước. Khi hai đôi môi vừa kề sát, anh đã luồn vào mà khuấy động, sau đó ra sức mút lấy. Một tay khác của anh nắm lấy eo của Giang Nhiễm, sau đó cũng tự do di chuyển trên eo cô. Giang Nhiễm nắm lấy áo phông của anh, cô không thể cự tuyệt anh được, mà càng đẩy càng không ra, sau lại thành vừa khóc mà vừa hôn. Không bao lâu sau, cả người bọn họ đều đẫm mồ hôi. Giang Nhiễm mở hai mắt đẫm lệ ra, còn bờ môi kia đã sưng đỏ cả lên rồi. Dương Kế Trầm lại cắn môi cô rồi thấp giọng nói, ông đây chỉ thích mình em. Hết chương 48. Chương 49, chương 49. Tác giả, Liêm Thập Lý. Biên tập, Bột. Giọng của anh khàn khàn mà trầm thấp, cũng chắc chắn mà kiên quyết như thế, nhưng lại tràn ngập nhu tình. Mà mỗi câu mỗi chữ kia đều khiến tai Giang Nhiễm ong ong cả lên. Cô ngẩn ra một lúc, sau đó chợt buông áo của anh ra bởi câu nói của Từ Chi Hạ lại hiện lên trong đầu. Anh đừng gạt em nữa được không? Em không phải anh, không chơi nổi đâu. Cô cúi đầu thấp trông thật chật vật và nản chí, rồi ngay cả giọng nói cũng không còn kích động như vừa rồi. Dương Kế Trầm cười khẽ rồi hỏi, Từ Chi Hạ nói với em thế nào? Giang Nhiễm không nói lời nào, bởi chính cô cũng không biết phải trình bày việc đó ra sao. Dương Kế Trầm không nhanh không chậm nói, anh không cần biết cô ấy nói với em thế nào, bây giờ em chỉ cần nghe anh nói, tin tưởng anh là được. Giang Nhiễm, chỉ có anh mới hiểu rõ mình nhất. Bọn họ không phải là anh, sẽ không biết anh nghĩ gì. Tim Giang Nhiễm đột nhiên nảy lên từng tiếng thịt thịt thịt. Dương Kế Trầm nói, cô gái kia đúng là một người rất quan trọng với anh. Người xuất hiện vào lúc em khó khăn nhất luôn luôn là người quan trọng và khiến chúng ta biết ơn. Bất kỳ người có lương tâm nào cũng sẽ không quên điều đó. Bọn họ khi đó gọi là yêu cũng được, mà là bạn bè thân nhất cũng được. Trong thời kỳ ấy, ngay cả mình là gì Dương Kế Trầm cũng không rõ, chứ đừng nói tới những chuyện nữ nhi tình trường đó. Khi ấy mạng anh ngàn cân treo sợi tóc, rồi chỉ nghĩ đủ cách để kiếm tiền mà tự sinh tự sống và trả nợ, hơn nữa còn lang bạc và ẩn nấp khắp nơi. Đó là khoảng thời gian cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được, khi ấy anh sống cũng không giống một người bình thường chút nào. Từ một công tử nhà giàu trở thành tầng lớp yếu kém nhất, để người luôn cao cao tại thượng như anh cũng phải vứt bỏ tự tôn tối cao nhất, có điều khi càng bị người khác nghiền áp thì anh lại càng ngẩng cao đầu. Phải nói thế nào về người tên Lâm Chi Hạ này đây, cô ấy không phải cô gái ngoan ngoãn truyền thống, cô ấy và Giang Nhiễm quả thực là hai tuýp người hoàn toàn khác nhau. Lâm Chi Hạ xuất thân từ một gia đình nghèo khó, mà khi một đứa con gái đòi hỏi quá nhiều thì gia đình sẽ không thể gánh vác được. Cô ấy từng lầm đường trong rất nhiều khoảng thời gian trưởng thành. Khi ấy Lâm Chi Hạ còn học cấp 3 mà đã lăn lộn khắp nơi, còn quen biết mấy tên tiểu lưu manh, mà lại vì mặt mày xinh đẹp nên càng làm mưa làm gió hơn nữa. Rõ ràng Lâm Chi Hạ như một nữ lưu manh, nhưng lòng dạ lại thiện lương hơn bất kỳ ai khác, đã vậy còn rất thích lo chuyện bao đồng. Dương Kế Trầm chính là một trong những chuyện bao đồng cô ấy từng quản. Bọn họ gặp mặt vội vã, về sau lại tình cờ gặp lại, sau mấy lần thì cũng nói chuyện được đôi câu. Lâu dần Lâm Chi Hạ bắt đầu kể bậy kể bạ mọi chuyện với anh, nào là ai đó xấu như thế mà cũng đòi cua cô ấy, rồi người nào xấu như cóc hoặc người nào muốn đánh cô ấy. Cô ấy luôn cười nói những chuyện kia, cũng luôn coi Dương Kế Trầm như anh em, lúc nào không vui còn tìm anh uống hai ly. Dương Kế Trầm ở một thành phố xa là vốn không có bạn bè tri âm tri kỷ, mà khi ấy cũng chỉ có Lâm Chi Hạ đối đãi thật tình với anh. Bọn họ không hôn, không làm tình, nhưng vì tránh phiền phức thì khi người khác nói là bạn gái, Dương Kế Trầm cũng không phủ nhận. Lúc ấy anh chỉ muốn kiếm tiền, tất cả những chuyện còn lại đều là vô nghĩa. Cho tới lúc Lâm Chi Hạ xuất ngoại, anh cũng không có quá nhiều phản ứng. Cuối cùng cô ấy cũng tới được nơi mình muốn, anh thấy mừng cho cô ấy. Sau khi Lâm Chi Hạ đi, Dương Kế Trầm gặp rất nhiều chuyện bực mình. Anh cũng từng có một lần sa ngã, khi ấy không biết mình còn sống để làm gì, không biết vì sao mình lại sống thành thế này. Không bao lâu sau, bên kia truyền tới tin Lâm Chi Hạ qua đời. Anh tự ra nước ngoài đưa cô ấy về, mà chuyện này cũng ảnh hưởng rất lớn tới Dương Kế Trầm. Anh chợt phát hiện sinh mệnh thật quá yếu ớt, rõ ràng người lúc trước mới gọi điện nói chuyện vui vẻ với anh, vậy mà lúc này đã đi xa rồi. Dương Kế Trầm an táng cho Lâm Chi Hạ xong rồi nán lại hồi lâu và cũng suy nghĩ rất nhiều. Dường như có chút gì đó như ẩn như hiển, không hề cụ thể nhưng lại chân thực vô cùng. Sự tồn tại của Lâm Chi Hạ đối với anh chính là như vậy. Chỉ có từ Chi Hạ mới biết chuyện này, mà anh cũng chưa bao giờ đề cập với mấy người Trương Gia Khải. Không phải khó mở miệng vì những đau đớn và khó khăn lúc ấy, mà là đã qua rồi, không cần phải nhắc lại nữa. Người đã mất rồi, hà tất gì phải làm như vậy? Đời này anh chưa từng yêu ai, cho đến giờ cũng chỉ có một mình Giang Nhiễm. Anh luôn không có nhiều hứng thú với tình yêu, chỉ có lần này là thật sự động lòng. Dương Kế Trầm nói xong lời cuối thì vỗ vào gáy cô, bây giờ nghe rõ chưa? Không giận dỗi với anh nữa chứ? Giang Nhiễm mở to đôi mắt trong veo như nước, lúc này nước mắt vẫn còn đảo quanh bên trong, anh vừa vỗ một cái, nước mắt đã lại chảy ra. Nhưng... Nhưng cái gì? Nhưng từ Chi Hạ nói cô giống cô ấy. Giang Nhiễm bình tĩnh lại và suy nghĩ một chút, đến cuối cùng cũng không nói câu ấy ra miệng. Cô càng nghĩ càng thấy như mình hiểu ra được điều gì. Từ Chi Hạ nói chuyện kia với cô là có mục đích, người này nói dối bị đặt, thế nên hôm nay mới không muốn đến. Giang Nhiễm nhìn Dương Kế Trầm, sau đó nín khóc rồi mỉm cười. Cuối cùng, cô lại thấy xấu hổ mà đỏ mặt không thôi. Chắc chắn vẻ nổi giận của cô với anh vừa rồi rất giống mấy cô gái cố tình gây sự trong phim truyền hình kia. Dương Kế Trầm cười nhẹ, còn chuyện gì nữa hôm nay nói cho rõ ràng. Giang Nhiễm mím môi, trong con ngươi lại ánh lên tia sáng, cô nhẹ nhàng hỏi, anh thích em thật à? Dương Kế Trầm vô lại nói, em đoán xem. Giang Nhiễm lườm anh, sau đó phồng má và cau mày muốn đi. Nhưng Dương Kế Trầm phía trước lại áp gần chút nữa, anh chống hai tay lên thân cây và nhốt cô lại, sau đó không người nhìn thẳng vào cô, cũng khiến Giang Nhiễm không còn chỗ trốn. Giang Nhiễm dịch qua dịch lại để tránh ánh mắt của Dương Kế Trầm, cô đẩy anh đi ra. Giọng cô hờn dỗi vô cùng, mà giữa đầu mày của Dương Kế Trầm lại đều là ý cười. Anh ngả ngớn nói, được, anh đi đây. Anh thật sự buông tay ra khiến Giang Nhiễm tức tới dậm chân, sau đó cũng chạy đuổi theo. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới cánh tay của Dương Kế Trầm, thì anh đã xoay người lại ôm lấy cô. Giang Nhiễm bỗng bị ôm bổng lên nên sợ hãi tới hét lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên trong đời Giang Nhiễm bị ôm công chúa. Dương Kế Trầm cười nói, quên mang em đi cùng rồi. Giang Nhiễm đưa cánh tay ôm lấy cổ anh, tuy gió biển thổi tới từng đợt, nhưng gió mát vẫn không xua đi sức nóng trên người anh được. Không biết thế nào mà Giang Nhiễm cũng thấy rất nóng, giống như bị truyền nhiễm vậy. Dương Kế Trầm ôm Giang Nhiễm đến bờ biển rồi vờ như muốn ném cô xuống đó. Nụ cười trên mặt Giang Nhiễm đang dương lên thì chợt ngưng bặt vì sợ hãi. Sau mấy lần bị giả vờ quăng đi, Giang Nhiễm đánh anh một trận. Dương Kế Trầm, anh đáng ghét chết đi được. Người này thật sự rất đáng ghét, làm cô khóc rồi lại khiến cô cười. Nhưng lời ấy còn chưa dứt thì anh đã ôm cô như vậy rồi hôn xuống. Trước mặt là biển cả mênh mông, phía trên là trăng sáng treo nơi mặt biển, còn có cả từng đợt sóng lại dịu nhẹ lấp lánh. Lúc hai người trở về, mấy người kia vẫn còn đang dò xét kỹ càng, từng đôi mắt như mắt sói kia cứ nhìn bọn họ chằm chằm, rồi tới thở cũng không dám thở mạnh. Dương Kế Trầm nắm tay cô đi từ xa tới, Giang Nhiễm lại bước đi cẩn thận và vẫn luôn cúi đầu, hơn nữa còn e dè dè như cô vợ nhỏ về gặp bố mẹ chồng vậy. Thật ra Giang Nhiễm rất muốn đâm đầu xuống biển, cô thấy mình không còn mặt mũi nào mà về gặp mọi người nữa. Sau khi thấy rõ hai người nắm tay nhau, Chu Thụ mới hô to, thành đôi rồi, thành đôi rồi. Dương Kế Trầm kéo Giang Nhiễm ngồi xuống, đoàn người cũng thức thời nhường lại chỗ cho họ. Anh không nói chuyện với ai khác mà rất tự nhiên hỏi Giang Nhiễm, muốn ăn gì không? Anh thấy lúc nãy em chưa ăn được mấy. Giang Nhiễm lắc đầu, không cần. Dương Kế Trầm trêu cô, sao lại không cần, trưa nào cũng phải ăn hai bát cơm to với một chậu thức ăn và một cái bánh bao chay, tối thì một bát ô tô canh cá, một quả táo với một quả chuối tiêu mới no được, đêm cũng sẽ ăn khuya. Anh đâu thể để em bị đói được, đúng không? Mặt Giang Nhiễm nóng lên, sau đó u oán nhìn Dương Kế Trầm. Dương Kế Trầm lấy một cây xúc xích nướng cho cô, lúc nãy ăn cũng tương đối rồi, không sao, ăn bừa thêm một chút đi. Chu Thụ cầm cành cây vẽ vòng tròn, rồi mắt nhỏ lại nhìn bọn họ chằm chằm mà vui cười, anh còn đưa Tiểu Nhiễm ăn xúc xích nữa, miệng người ta đã sinh thành lạp xưởng rồi kia kìa. Tay Giang Nhiễm rung lên một cái, xúc xích cũng suýt nữa rơi thẳng xuống đất. Quý Vân Tiên nghi hoặc nhìn Giang Nhiễm mấy giây, sau đó vỗ đầu và chỉ vào Giang Nhiễm mà chất vấn, mày nói thật cho tao, có phải lần trước mày lừa tao không? Giang Nhiễm không hiểu ra sao, rồi chỉ hả một tiếng. Quý Vân Tiên, lần trước miệng mày cũng sưng y như thế này. Nhóm người, ồ. Anh ra tay nhanh thật nha. Chật chật chật. Giang Nhiễm chớp mắt một cái rồi chột dạ không dám trả lời, sao lại trông thấy một con cua nhỏ đang đào hố cát mà chui xuống. Dương Kế Trầm cười biến nhát mà dựa ra phía sau, tay lại khoác hờ trên eo của Giang Nhiễm. Giang Nhiễm yên lặng ăn hết cái xúc xích này, mấy người Chu Thụ thì anh treo một câu tôi đùa một câu, miệng lưỡi giảo hoạt không thôi. Mà đến cả đống lửa nơi đây cũng cháy đượm và rộn rã vô cùng. Họ như đang tìm chủ đề để kéo dài cuộc nói chuyện, sau đó tới đúng 8 giờ, trên bầu trời đột nhiên nổ ra từng đợt pháo hoa. Những đống lửa nhỏ lấp lánh trên trời đêm hiện lên dòng chữ, tốt nghiệp vui vẻ. Chúng ngưng lại 3 giây như sao băng đổ xuống vậy. Giang Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy ánh sáng rực rỡ nhất bầu trời đêm ấy thì chợt ngẩn người, còn Quý Vân Tiên đã hưng phấn hô to từ sớm rồi. Tìm người đặt làm từ trước đấy, thấy được không? Bên tai Giang Nhiễm đột nhiên nóng lên, cô bất giác quay sang thì chóp mũi đã chạm vào mặt của Dương Kế Trầm. Anh cũng tiện đó mà hôn cô một cái, khóe miệng còn ngậm ý cười. Tai Giang Nhiễm đỏ như sắc son, cô nhẹ giọng hỏi, anh đã chuẩn bị xong từ lâu rồi à? Nếu không thì con gái của biển cả đưa tới cho anh chắc. Giang Nhiễm tức giận đánh anh, người này vẫn luôn không đứng đắn như thế. Rồi đột nhiên bốn bề phát sáng. Những dây đèn nhỏ quấn trên ngọn cây cũng rực lên chiếu sáng cả một khoảng. Từng ngọn đèn nhỏ nối nhau đều chỉ về một hướng, Giang Nhiễm nhìn theo đó thì thấy đèn đuốc bên bờ cát kia sáng rực, trên mặt đất dường như còn trải thứ gì đó. Quý Vân Tiên nói, Tiểu Nhiễm, nhanh đi nhìn đi. Đầu óc của Giang Nhiễm trống rỗng, cô nhẹ nhàng bước tới, mà mỗi bước đi lại khiến nhịp tim đập nhanh hơn một chút. Trên bờ cát trải đầy cánh hoa hồng, tuy chúng đã bị gió thổi tản ra nhưng vẫn xinh đẹp như cũ. Cánh hoa cuối cùng là một ngọn đèn ấy còn cuốn lấy một vật tinh xảo mà khổng lồ màu trắng. Đó là một chiếc dương cầm trắng. Giang Nhiễm bỗng sững lại, sau đó chợt quay đầu tìm kiếm Dương Kế Trầm. Anh đang đứng cách đó không xa, rồi còn vẫy tay ý bảo Giang Nhiễm đi lên xem thử một chút. Quý Vân Tiên nói, Trầm ca chọn lâu lắm đấy. Tiểu Nhiễm, đi thử xem. Giang Nhiễm há miệng thật lớn nhưng lại không nói ra được chữ nào. Cô đi đến trước dương cầm mà vuốt ve nhẹ nhẹ, sau đó nhấn ngón tay xuống một phím, cây đàn cũng mau chóng phát ra tiếng nhạc thanh thúy. Giang Nhiễm nhìn về phía bọn họ, rồi vừa cười vừa khóc, em không biết đàn. Cô rất thích, nhưng lại chưa được tiếp xúc với dương cầm bao giờ, cũng chưa từng theo học lớp chính thức nào. Lần ấn tượng với dương cầm nhất là vào lớp 2 tiểu học, khi ấy cô giáo muốn thành lập tổ âm nhạc nên để cô thử đánh đàn một chút, có điều lúc đó cũng chỉ đánh được một bài linh tinh mà thôi. Dương Kế Trầm cười rồi đi qua, sau đó ấn bả vai cô ngồi xuống, em biết, kiểu gì cũng biết mấy bản nhạc đơn giản một chút đúng không? Tay Giang Nhiễm run run, cô cố gắng đánh vài âm, rồi trước trước sau sau nối liền lại cũng coi như được một bài, dù không ăn khớp cho lắm. Dương Kế Trầm nói, thế này không phải rất tốt à? Về sau học tử tế là sẽ được. Giang Nhiễm lắc đầu, rồi chỉ cảm thấy đây như là mơ. Dương Kế Trầm xoa đầu cô, đồ ngốc. Tốt nghiệp vui vẻ. Giang Nhiễm bỗng xoay người lại ôm lấy eo anh, sau đó hòa khóc tới nghẹn ngào. Điều làm cô không kiềm chế được không phải là cây dương cầm này, mà là anh lại biết cô muốn gì. Lúc trước cô chỉ đề cập với anh rằng muốn học nhạc, nhưng chưa từng đề cập tới dương cầm. Dù là Quý Vân Tiên cũng như vậy, đây là bí mật của riêng mình cô, một bí mật xa xôi không thể chạm tới được. Giang Nhiễm hỏi Đức Quảng, sao anh lại biết? Dương Kế Trầm, ngày gặp đầu tiên ấy thấy em nhìn Dương Cầm trong KTV chằm chằm hồi lâu. Giang Nhiễm chôn mặt ở eo anh mà khóc tới bả vai cũng run run. Về sau Giang Nhiễm nhớ lại cảnh này thì chỉ thấy thật xấu hổ, rõ ràng là thời khắc mang tính lịch sử mà lại lúng túng như vậy. Vào lúc cô đang ôm Dương Kế Trầm mà hòa khóc, thì nhóm người đột nhiên dơ sâm, thành và pháo bông rồi nói, chị dâu nhỏ. Tốt nghiệp vui vẻ. Cô ngẩng đầu nhìn lên, lớp trang điểm cũng trôi mà tóc cũng loạn, rồi cứ mờ mờ mịt mịt nhìn bọn họ như thế. Dương Kế Trầm nói, đây là bạn gái tôi, Giang Nhiễm. Anh chính thức giới thiệu cô với bạn bè của mình như vậy. Đêm này cuồng hoang tới tận rạng sáng, sau khi kết thúc, Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên vào ngủ trong lều vải hình nấm. Trên đỉnh lều còn có một góc trong suốt nho nhỏ để ngắm được cảnh bên ngoài, Giang Nhiễm nằm ngắm sao trời mà chỉ thấy choáng váng. Quý Vân Tiên thì đã ngáy o từ lâu, chỉ có Giang Nhiễm là lăn qua lộn lại mà vẫn không ngủ được. Qua mấy lần như vậy, cô ra khỏi lều vải rồi định đi hóng gió. Đống lửa bên kia chỉ còn lại ánh lửa thưa thớt, mà lúc này lại có một người đàn ông đang ngồi cạnh ánh sáng yếu ớt ấy. Dương Kế Trầm đang hút thuốc lá ở đó, nhìn tư thế của anh lúc này thì có lẽ đang khá hài lòng, sắc mặt cũng rất nhẹ nhõm. Giang Nhiễm nhanh chóng chạy tới như chú bướm nhỏ, mà Dương Kế Trầm lại đưa tay kéo cô về, thế là cả người cô bỗng ngã ngồi trong lòng anh. Dương Kế Trầm dập đầu thuốc lá xuống đất, sau đó nghiêng đầu phả ra một hơi khói, lúc sau mới quay lại hỏi cô, không ngủ được. Vâng. Nhớ anh nha. Anh nhướng lông mày rồi cười xấu xa. Còn lâu. Giọng của Giang Nhiễm thật mềm mại, mà ánh mắt Dương Kế Trầm nhìn cô lại sâu thêm một chút. Dương Kế Trầm nắm cằm của Giang Nhiễm và cắn xuống môi cô. Hai người liếc nhau rồi rất nhanh sau đó đã bắt đầu hôn môi. Hai cánh tay của anh bao lấy cô, bàn tay cũng dán vào phần lưng của Giang Nhiễm. Theo thời gian trôi đi, bàn tay ấy bắt đầu trượt xuống và rơi vào giữa hai đùi cô. Làn váy bị gió nhẹ nâng lên, da thịt bóng loáng của thiếu nữ dần trở thành điều mị hoặc nhất trong đêm đen này. Bàn tay của Dương Kế Trầm lần vào rồi véo mông cô một cái. Giang Nhiễm chợt giật mình, trong lòng cũng hốt hoảng không thôi, rồi lại vì thế mà ôm anh càng chặt hơn. Hai người quấn quýt lấy nhau, đêm tối an tĩnh như chỉ còn lại tiếng thở dốc và nhiệt độ nóng rực của cơ thể họ. Giữa lúc trăng môi giao triền, Giang Nhiễm nghe thấy anh hỏi, muốn tới chỗ anh bên kia không? Hết chương 49. Chương 50. Tới. Tới đâu? Giang Nhiễm hỏi thận trọng. Dương Kế Trầm hất hàm về phía lều vải bên kia, đêm ngủ cùng với anh. Dương Kế Trầm có thói quen ngủ một mình, dù là ở đâu, anh đều thích ngủ một mình, vì thế một mình anh ở một cái lều vải. Không hay lắm đâu. Sợ anh ăn em. Anh áp vào Giang Nhiễm rất gần, giọng nói khàn khàn cũng quấn quýt lấy cô, trong đó có mấy phần là chồng ghẹo, mấy phần là đùa cợt nửa thật nửa giả. Giang Nhiễm đã nghe câu này nhiều lần rồi nhưng luôn không tin, có điều ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì anh chợt tới gần bên tai cô rồi nói rõ từng câu từng chữ, làm sao bây giờ muốn ăn em thật rồi. Bàn tay của anh dán lên da thịt trên bắp đùi cô, mà làn da hơi thô ráp ở lòng bàn tay của người đàn ông cứ cọ sát trên sườn chân cô từng chút từng một. Cả người Giang Nhiễm cứ mềm nhũn như thế, ngay cả hô hấp cũng đều yếu ớt. Dương Kế Trầm hôn lên tai Giang Nhiễm rồi từ từ chôn đầu ở hõm cổ của cô. Những cái hôn nóng rực rơi xuống từng tấc da thịt của Giang Nhiễm, cảm giác kia như có kiến bò trên da mà ngứa ngáy từ lòng bàn chân tới tận tim can vậy. Giang Nhiễm rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở cũng hơi gấp gáp, hai gò má lại ửng hồng. Cứ hôn một lúc rồi anh bỗng dừng lại, sau đó hít sâu một hơi như đang cười. Ánh mắt Giang Nhiễm lại đầy mê ly, chính cô cũng đã không biết mình đang ở đâu nữa rồi. Dương Kế Trầm thấp giọng nói, muốn ngủ cùng anh không? Giang Nhiễm chần chừ. Muốn chứ, sao cô lại không muốn cho được? Cô siêu muốn ôm anh ngủ chung, cũng giống như lúc trước cô ôm chăn màn mà coi là anh, sau đó còn lăn lộn qua lại nữa. Nhưng nếu bọn họ bị phát hiện thì sẽ rất lúng túng. Giang Nhiễm nhỏ giọng nói, đừng. Dương Kế Trầm híp híp mắt, rồi chỉ cần nhìn một chút đã nhìn thấu cô, nhưng anh thấy biểu cảm của em như rất muốn đấy. Đâu có. Giang Nhiễm nghiêng đầu sang chỗ khác rồi trả lời thận trọng. Được thôi, không thì không vậy. Anh hơi buồn ngủ rồi, thế anh đi ngủ đây.